Chương 197, Tam Cường. Hà Mộ Nam nghe được Diệp Vũ nói muốn đánh cái giảm giá 1-2, hắn cuối cùng không có nhịn xuống, chỉ vào cửa trường phương hướng nói ra, đồng học, cửa trường tại bên nào, xin ngươi ra ngoài, Âm Dương học viện học phí, có là người muốn giao, ngươi không giao xin mời đi, các ngươi còn có hay không ái tâm, đến đỡ học sinh nhà nghèo chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao, Diệp Vũ nộ trừng lấy Hà Mộ Nam. Hà Mộ Nam lần thứ nhất đụng phải người như vậy, hắn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi không phải liền là không muốn nộp học phí, lại muốn vào Âm Dương học viện sao? Móa, ta ẩn tàng sâu như vậy nội tâm thế mà bị ngươi xem thấu. Diệp Vũ một mặt kinh ngạc nhìn Hà Mộ Nam. Hà Mộ Nam kinh bỉ nhìn xem Diệp Vũ, đi, không giao học phí tự nhiên là có thể, đến đỡ học sinh nhà nghèo Âm Dương học viện cũng vẫn đang làm. Diệp Vũ hoài nghi nhìn xem Hà Mộ Nam, trước đó không nghe nói các ngươi có cái này biện pháp a? Hà Mộ Nam đột nhiên chỉ vào xa xa một tòa cự đại bia đá, đối với Diệp Vũ nói ra, nhìn thấy tấm bia đá kia không, chỉ cần ngươi có thể ở phía trên lưu lại danh tự, liền có thể miễn đi học phí, nếu là ngươi lưu tại phía trên danh tự có thể xếp hạng 10 vị trí đầu mà nói, còn có ngoài định mức ban thưởng cho ngươi, còn có chỗ như vậy, Diệp Vũ con mắt lóe sáng đứng lên, nói sớm đi, xem ra Âm Dương học viện cũng là một cái có trách nhiệm tâm học viện. Hà Mộ Nam cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ, chỉ vào một cái kia phương hướng nói ra, vậy liền đi thôi, ủng hộ a, ta xem trọng ngươi. Diệp Vũ mang theo Mang Thiết Ngư hướng bia đá phương hướng kích xạ mà đi, rất nhiều người nhìn xem một màn này đều hai mặt cùng nhau dòng, nghĩ thầm đây là nơi đó xuất hiện tiểu tử, cái gì cũng đều không hiểu liền đến thi Âm Dương học viện, có thể tại trên tấm bia đá lưu lại tính danh hoàn toàn chính xác thực có thể giảm miễn học phí, hơn nữa còn có đủ loại ưu đãi, chỉ là muốn ở phía trên lưu lại tính danh, đơn giản khó như lên trời, mấy triệu người thi Âm Dương học viện, có thể thi được tới bất quá mấy vạn, mà mấy vạn người bên trong có thể có 100 cái lưu lại tính danh cũng không tệ rồi. Nói cách khác, có thể tại trên tấm bia đá lưu lại tính danh không đến một phần vạn. Diệp Vũ đuổi tới trước tấm bia đá, cũng từ người tu hành trong miệng thăm dò được đến cùng chuyện gì xảy ra. Tấm bia đá này thế mà chỉ có thể lấy thần niệm khắc dấu lưu lại tính danh. Bia đá lấy kỳ dị vật liệu chế tác mà thành, có thể dẫn dắt người tu hành thần hồn đi vào. Chỉ có đầy đủ yêu nghiệt nhân vật mới có thể mượn thần hồn ở phía trên lưu lại vết tích. Thi vào Âm Dương học viện học viên không ít, nhưng là quay chung quanh tại trước tấm bia đá học viên lại không nhiều, chỉ có không đến ngàn người, mà cái này ngàn người mỗi một cái đều khí thế như hồng, huyết khí bàn bạc. Tại trên thân những người này đảo qua, Diệp Vũ hỏi Mang Thiết Ngưu nói ra, có lòng tin hay không? Mang Thiết Ngưu ngu ngơ cười nói, thiếu gia dạy ta mang hoàng nộ, lại tùy ý ta sử dụng linh thảo cùng thần hồn dịch các loại tư nguyên, ta không thể so với lên người khác kém. Diệp Vũ gật gật đầu, Mang Thiết Ngưu thể chất đặc thù, phối hợp mang hoàng nộ có phi phàm thần hiệu, cửu nguyên thể vương mãnh, trời ạ! Hắn cũng tới Âm Dương học viện rồi, có người nhịn không được kinh hô, nhìn về hướng một cái phương hướng, bốn phía rối loạn để Diệp Vũ nhìn sang, chỉ gặp một người nam tử cấp tốc đi vào trước tấm bia đá, hắn dáng người thẳng tắp, toàn thân sáng chói đứng lơ lửng trên không, quanh người hắn nguyên khí cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí đều tập trung ở chung quanh hắn giống như đại thế tự nhiên, nguyên khí hóa thành cửu hoàng, quấn quanh quanh người hắn, cả người tản ra một cổ khí tức kinh khủng, lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra, hư không đều từng đợt rung động. Thiên địa nguyên khí như là sắc đụng phải từ trường một dạng, điên cuồng tuôn hướng hắn, nguyên khí ngưng tụ thành chín tầng vần quanh, càng phát kinh dị. Diệp Vũ nhìn thấy cũng không nhịn được tim đập nhanh, hắn từ Tuyết Ngôn trong miệng nghe qua, có ít người trời sinh mang theo đại thế, vừa xuất hiện liền mang theo đại thế khủng bố phi phàm, trước mặt Vương Mãnh, hiển nhiên chính là loại người này, Cửu Nguyên Thế Gia Vương Mãnh a, nghe nói khai sáng Cửu Nguyên Thế Gia tiên tổ chính là Cửu Nguyên thể, Vương Mãnh cùng tiên tổ có giống nhau như đúc thể chất, người như vậy làm sao cũng tới Âm Dương học viện. Nghe nói Vương Mãnh từ nhỏ lập xuống tâm nguyện, muốn siêu việt tiên tổ, lần này đến Âm Dương học viện, sợ có chỗ cầu, tỷ như Âm Dương học viện đặc hữu âm dương điều hòa, nói có đạo lý, nếu là hắn dựa theo con đường của tổ tiên đi, muốn siêu việt tiên tổ sao mà khó khăn, có thể mượn âm dương điều hòa, nói không chừng để hắn thể chất làm tiếp thuế biến. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, Cửu Nguyên Thế Gia tuyệt đối là cự đầu cấp bậc thế lực, Vương Mãnh cũng là trẻ tuổi một đời tiếng tăm lừng lẫy người mới, Cửu Nguyên thể trời sinh mang theo cửu nguyên đại thế, nguyên khí trời sinh phù hợp, tiến hành tu hành làm ít công to. Rất nhiều người đều nói, nếu không phải Vương Mãnh một mực áp chế, đã sớm đi vào thiên nhân cảnh, đây là một minh tinh cấp khủng bố thiếu niên. Các ngươi nhìn, đó là, kim sĩ thể kim đằng thiên, có người hít vào khí lạnh, nhìn chầm chầm vào một cái phương hướng, nơi đó kim quang lóng lánh, một thanh niên từ hư không dậm chân mà đến, trực tiếp đi hướng cửu nguyên thể đối diện. Người này toàn thân kim quang sáng chói, sau lưng có màu vàng hào quang ống ánh hội tụ xen lẫn mà thành kim sĩ. Một đôi kim sĩ chớp động, như là cánh chim màu vàng, rất là rung động ánh mắt người. Hắn đứng ở nơi đó tự thành trận thế, đại thế lồng bị hắn, cả người hắn đều như là một đôi cánh bay lên một dạng. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, đây là kim sĩ Sơn Kim Đằng Phi. đồng dạng cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, thanh danh không thua Vương Mãnh. Các thế gia cổ giáo đại tông các loại đệ nhất truyền nhân đều là các loại đạt tới thiên nhân cảnh sau lại từ từ tuyển ra. Vương Mãnh cùng Kim Đằng Thiên hai người là từ lúc vừa ra đời liền bị định vị đệ nhất truyền nhân. Thế gia bên trong mặt khác thế tử cùng thánh tử đều chẳng qua là nó tùy tùng. Bọn hắn mới là cổ giáo chân chính truyền nhân, đạt được cổ giáo hết thảy tài nguyên bồi dưỡng. Người như vậy mới là thật đáng sợ, trẻ tuổi một đời người đứng đầu người. Vương Mãnh cùng Kim Đằng Phi tương đối mà chiến, có thế đám người rung động vẫn chưa hết, bởi vì sau một khắc, lại có một cái đám người không tưởng tượng được người xuất hiện. Người này thân thể thông thấu, hơi có vẻ đen kịt, nhưng là trên thân lại nói vận lưu chuyển, tản ra ánh sáng màu bạc. Hắn đi tới mặc dù không có đại thế hiện ra, nhưng ai đều biết đây là đại thế nội liễm tại thể nội nguyên nhân. Mãn Ngưu thể Ngưu Khai Sơn, đám người rung động, lại là Mãn Ngưu cổ tông Ngưu Khai Sơn. Mãn Ngưu cổ tông có được thượng cổ yêu thánh Mãn Ngưu huyết mạch, bất quá lịch đại huyết mạch mỏng manh, thẳng đến thế hệ này phản tổ xuất hiện Mãn Ngưu thể, tất cả mọi người là một màn này hít vào khí lạnh. Cái này ba cái đều là trẻ tuổi một đời, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, là thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu. Mặc dù không nói vô địch thế hệ trẻ tuổi, có thế từ khi xuất thế bắt đầu liền chưa từng bại qua. Rất nhiều người đều sáng rực nhìn xem bọn hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ dạng này ba vị lần này muốn mượn lấy nhập học đánh một trận. Như thế vậy thì có ý tứ, tất cả mọi người muốn chứng kiến một chút ba người này đến cùng ai có thể là đệ nhất. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng rực nhìn xem ba người. Ba người thể uẩn đại thế, trong đó đạo vận lưu chuyển, đạo ngấn dày đặc, rất là khiến lòng người phát lạnh. Đây đúng là ba cái nhân vật khủng bố, so với hắn đụng phải hai vị chân diễn thánh tử mạnh hơn nhiều lắm. 123 truyện.com